tu chân giả tại dị thế. Chương 600, yêu thú, trận pháp, thượng cổ thần thú. Góc truyện audio.com. Linh thảo này có 7 chiếc lá thon dài, giống như là hoa thủy tiên vậy, 7 chiếc lá thon dài này tràn ngập linh khí. Đây chính là huyền linh u thảo mà Nhạc Thành phải tìm để luyện chế huyền linh đan. Ngươi sẽ không gạt ta lấy huyền linh u thảo chứ? Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành hỏi. Ta làm sao dám lừa ngươi, ta nhất định tìm cho ngươi một chỗ linh khí sung túc để ngươi tu luyện, thực lực của ta cũng đánh không lại ngươi, ngươi còn sợ ta lừa ngươi sao? Nhạc Thành mỉm cười nhìn Thanh Y Tiểu Đồng nói. Được rồi, dù sao thực lực của ngươi cũng đánh không lại ta, huyền linh u thảo ngươi cứ lấy đi, dù sao ta ăn nó cũng không có mấy tác dụng, còn kém hơn đan dược mà ngươi vừa mới cho ta. Thanh Y Tiểu Đồng nói. Nhạc Thành mỉm cười, huyền linh u thảo bây giờ đối với hóa xà không có bao nhiêu tác dụng bởi vì nó không được đem luyện chế thành đan dược. Đợi đến khi huyền linh u thảo luyện chế thành huyền linh đan, đến lúc đó dược tính của huyền linh u thảo mới có thể hoàn toàn bị luyện chế hết, lúc đó so với cửu phẩm sơ giai đan dược còn mạnh hơn. Từ từ đi lên phía trước, trong tay Nhạc Thành cũng xuất hiện một cái hộp ngọc, loại linh dược này phải dùng ngọc chế hộp cất trong đó mới tốt, sau khi cho vào bên trong hộp ngọc linh khí không bị dò dỉ ra ngoài, nó không ảnh hưởng đến linh dược, sau đó luyện chế đan dược phẩm chất mới tốt. Trong tay thủ ấn đánh ra, thanh mang ngưng tụ trong tay Nhạc Thành, lập tức thanh mang bao vây lấy huyền linh u thảo. Thủ ấn đánh ra, hộp ngọc di động đến gốc cây huyền linh u thảo, lập tức thanh mang nâng lấy huyền linh u thảo bỏ vào trong hộp ngọc, sau đó Nhạc Thành đem hộp ngọc cho vào bên trong chữ vật giới chỉ. Chúng ta đi thôi, ta sẽ bên cạnh ngươi nửa năm, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi phải hối hận. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nói, trông nó có vẻ mặt nghiêm túc. Nhạc Thành tự nhiên không cho rằng Thanh Y Tiểu Đồng nói đùa, bởi vì Nhạc Thành rõ ràng, thực lực Thanh Y Tiểu Đồng ngay cả mình cũng không chống lại, phòng trừng thực lực Thanh Y Tiểu Đồng tương đương với cửu tinh đỉnh cao đấu tôn, có thể là thập tinh đấu tôn. Nhạc Thành cũng chỉ đoán như vậy, dù sao Nhạc Thành cũng chưa có nhìn thấy hóa xà thần thú xuất ra toàn lực. Chúng ta đi thôi, ta còn có một số bạn bè muốn qua vùng núi này, có ngươi ở đây, đám ma thú bên ngoài cũng không ngăn trở chúng ta. Nhạc Thành hỏi, hắn vừa nhìn thấy hơn 100 con ma thú ở ngoài. Có ta ở đây, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng chúng không phải ma thú, chúng là yêu thú, một số yêu thú bình thường theo ký ức ta biết rõ chúng rất là sợ ta. Còn những thứ khác ta tạm thời không biết, nhưng có một số việc chờ ta tu luyện tới thực lực nhất định mới có thể biết được. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nói, yêu thú, thật là yêu thú sao, tại đây sao có thể có yêu thú đây? Nhạc Thành thì thầm, kỳ thật ngày đầu tiên hắn đi vào bên trong cổ nham gặp một ít ma thú quỷ dị, Nhạc Thành liền phát hiện ma thú này không phải là ma thú của huyền thiên nội lục mà là yêu thú. Yêu thú chỉ có tại Hoa Hạ mới có, Nhạc Thành không biết yêu thú vì sao lại có ở chỗ này như vậy. Còn có ở đằng kia là rừng trúc ở trong huyễn trận, Nhạc Thành cuối cùng nhìn ra ảo trận. Nhưng chỉ có Nhạc Thành biết cái ảo trận kia Nhạc Thành trước tựa hồ cảm thấy quen thuộc, dựa theo trí nhớ Nhạc Thành mới có thể thuận lợi đi ra khỏi ảo trận như vậy, Nhạc Thành biết đây chính là hoa hạ ảo. Góc truyện audio.com, trận rồi, còn có hóa xà thượng cổ thần thú, Nhạc Thành càng thêm kinh ngạc. Yêu thú, trận pháp, thượng cổ thần thú, hết thảy đều cùng với hoa hạ có quan hệ, vậy rốt cuộc đây là địa phương nào, chẳng lẽ cổ nham cùng hoa hạ tiên ma giới có liên quan sao? Đi thôi, người muốn cái gì, chẳng lẽ là muốn chạy sao? Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nói, ta ở trước mặt ngươi cũng chạy thoát không đâu. Nhạc Thành nhìn Thanh Y Tiểu Đồng nói, đó là tất nhiên, nếu không ta cũng không đáp ứng thả ngươi ra, thực lực của ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại trong trí nhớ của ta, ngươi thực lực là phân thần kỳ rồi, trừ phi ngươi đến hợp thể kỳ, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nói, trong giọng nói tựa hồ không đem Nhạc Thành ở trong mắt, thậm chí còn có ý tư coi thường. Ngươi ngay cả thực lực của ta cũng biết sao? Nhạc Thành nhìn hóa xà, hắn lúc này rất là kinh ngạc, hóa xà biết rõ thực lực của mình, quả thật là quá khủng bố rồi. Trong đầu ta có truyền thừa, ngươi gọi là nhân loại người tu chân phân thần kỳ, thực lực rất thấp, nhưng trên người ngươi có một tầng lân phiến màu vàng kim óng ánh rất kỳ quái, ta không biết nó là cái gì, ta cảm giác được lân phiến màu vàng kim óng ánh kia có lực phòng ngự rất mạnh. Thanh Y Tiểu Đồng nhìn Nhạc Thành nói, lời nói có chút coi thường Nhạc Thành. Truyền thừa sao? Nhạc Thành nhíu lại lông mày, lập tức hắn nghĩ đây là hóa xà nhất tộc truyền thừa, trí nhớ tất cả thần thú có thực lực rất là mạnh mẽ, đồng thời số lượng cũng rất thưa thớt, mà thần thú cũng có truyền thừa trí nhớ, ở trong trí nhớ thần thú từ nhỏ cũng đã biết phải làm như thế nào, còn có từ trong tộc tích lũy một số kiến thức cũng truyền thừa ở trong trí nhớ. Cũng như yêu huyên linh mãng nhất tộc tám cánh bên trong cũng có truyền thừa trí nhớ, nhưng hóa xà nhất tộc truyền thừa trí nhớ bên trong so với tám cánh linh mãng nhất tộc trí nhớ còn khổng lồ hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Về phần Kim Long Chi Thể, hóa xà trong không có truyền thừa trí nhớ. Kim Long Chi Thể ở trong huyền thiên nội lục hóa xà nhất tộc chưa từng gặp qua, có thể không có trong trí nhớ. Đi thôi, chúng ta đi đây. Nhạc Thành nhìn Thanh Y Tiểu Đồng nói. Về sau ta gọi ngươi là Thanh Đồng, thế nào? Tùy thôi, ngươi tên là gì ta biết rõ, mỗi người các ngươi đều cũng có danh tự. Thanh Y Tiểu Đồng nói. Ngươi gọi ta là Nhạc Thành. Nhạc Thành nói, đi thôi, chúng ta rời đi thôi. Đi thôi Nhạc Thành, ta vừa mới đả thương ngươi, ngươi không có chuyện gì, ta không có dùng toàn lực. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành nói, ta không sao. Nhạc Thành bất đắc dĩ quay lại, đã có vấn đề thì tại sao Thanh Đồng trước mặt lại coi rẻ hắn vậy. Trong lòng Nhạc Thành cũng có dự định thu hồi 8 viên linh châu thượng cổ, đến lúc đó là thời điểm thu dọn tiểu tử này. Siêu siêu, hai thân ảnh cấp tốc hướng vực sâu ra đi, nhìn Thanh Đồng bên cạnh, trong lòng Nhạc Thành cuồng hỉ. Thượng cổ thần thú, cũng không nghĩ tới cũng gặp được một con, hơn nữa là một con ấu thể thượng cổ thần thú, đây chính là cơ hội khó có được. Nhạc Thành cũng ít có mặt, hắn lúc này nghĩ đến làm thế nào để thu phục hóa xà, thân là thượng cổ thần thú, Nhạc Thành biết rõ bình thường linh hồn phong ấn căn bản cũng không có biện pháp khống chế được hóa xà, hơn nữa thực lực hóa xà bây giờ mạnh hơn. Muốn thu phục hóa xà, Nhạc Thành, gocchuyenaudio.com. Cũng không phải không có cách, nhưng ít nhất bây giờ mình cũng không thể làm được, chỉ có khi chờ bản thân mình đột phá đến hợp thể kỳ mới được. Cho nên Nhạc Thành mới đáp ứng nửa năm tìm cho Thanh Đồng một chỗ tu luyện, nếu không Nhạc Thành trực tiếp đưa Thanh Đồng tiến vào bên trong tháp Hạo Thiên tu luyện, có hỏa linh châu linh khí nồng đậm là cũng đủ để Thanh Đồng tu luyện rồi. Nhưng Nhạc Thành lo lắng Thanh Đồng có chú ý với Hỏa Linh Châu thực lực Thanh Đồng trên mình, nếu đến lúc đó Thanh Đồng nhìn thấy Hỏa Linh Châu, sau đó, nghĩ đến biện pháp giết mình, để chiếm tháp Hạo Thiên cùng Hỏa Linh Châu. Giới tu chân cũng biết có bảo vật ngàn vạn lần không để lộ, nếu không thì cũng đưa đến vô tận phiền não, trừ phi thực lực của mình mạnh mẽ vô cùng, cũng đủ để cho người khác không có chú ý. Thanh Đồng là thượng cổ thần thú, vượt qua ma thú, đối với thủ đoạn tu chân cũng rõ ràng, hoàn toàn đối với Hỏa Linh Châu tham lam, Nhạc Thành không thể không đề phòng. Hai người thả người đi xuống vực sâu, trên vực sâu có một ít yêu thú đang chờ. Gào, Thanh Đồng xuống vực sâu, sau đó, lập tức quát từ trong miệng uống ra, thanh âm không lớn, nhưng truyền ra được mọi người để chú ý. Ô ô, nghe được Thanh Đồng quát, sau đó có một ít ma thú cũng phát ra thú minh, lập tức cấp tốc biến mất ở giữa không trung. Thanh Đồng, yêu thú đi đâu? Nhạc Thành hỏi, sau đó nhìn ra Thanh Đồng đang phân phó một đám của yêu thú. Ta cho yêu thú toàn bộ giải tán, không nên ở lại vùng núi này. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành trả lời, cái gì, ngươi để cho yêu toàn bộ thú giải tán sao? Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn Thanh Đồng hỏi, không sai, toàn bộ giải tán, về sau ta sẽ đi theo bên cạnh các ngươi nửa năm, bọn họ ở tại chỗ này cũng không tiện lợi. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành bất đắc dĩ, lập tức gợi ý Thanh Đồng. Cách chương.